Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, Hàn băng ô quy. Đây là vạn pháp chi băng. Rất nhanh hắn tựu chú ý tới hai điểm. Điểm thứ nhất chính là tại đây hàn băng thụ trong ẩn chứa một đặc biệt con rùa linh hồn. Chăm chú nhìn hắn, tràn ngập thật sâu địch ý. Mà ở này hàn băng thụ ở dưới, thật có được một cái nhỏ tiểu hàn băng ô quy. Này hàn băng ô quy thoạt nhìn tương đối nhỏ xảo, hiển nhiên là vừa mới ấp trứng đi ra, lẳng lặng nằm ở này hàn băng thụ ở dưới nghỉ ngơi. Xung quanh có không ít vụn vặt băng phiến, đoán chừng là được ăn còn lại vỏ trứng. Lâm Hiên hướng bốn phía liếc mắt nhìn, hắn mắt sắc mà nhìn ra bên cạnh bị khắc lên thần văn. Đem nơi này cho ẩn núp, ít nhất từ bên ngoài thì không cách nào dò xét đến nơi đây. Duy chỉ có từ nơi này trong thông đạo dưới lòng đất mới có thể đi lên. Đây là hàn băng ô quy. Lâm Hiên chưa từng thấy qua loại này đặc biệt yêu thú. Này con rùa đen nhỏ rất là khéo léo, nhưng trên thân có khắc thần văn đặc biệt nhiều. Hình như thiên sinh xuống thì có vô số thần văn khắc vào phía trên, đem xung quanh vạn pháp chi băng cho hấp thu vào này trong mai rùa. Khi hắn vừa mới leo lên lúc, này hàn băng thụ điên cuồng đung đưa, hơn 10 mảnh nhỏ băng lá hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng hắn bên này bắn qua đây. Nhưng công kích hiệu quả tương đối hữu hạn, bất quá là thần tôn cấp bậc công kích, đối với hắn mà nói hiệu quả không có chút nào đại. Công kích này quá nhược điểm. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, những công kích này nhanh chóng bị hòa tan đi, hóa thành một thác nước rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới này bị hàn băng ô quy linh hồn phụ thể hàn băng thụ vẫn có thể căn cứ nó linh hồn ý thức tới công kích. Cũng may uy lực hữu hạn, cũng không tính là rất mạnh. Nếu hắn tu vi thấp một chút, khẳng định bị xỏ xuyên. Cút ra ngoài, đáng chết nhân loại. Nó hét lên một tiếng, không ngừng đung đưa này hàn băng thụ, muốn đem hắn cho đánh đuổi. Chậm đã, đừng động thủ, ta không có ác ý. Lâm Hiên vội vàng đưa tay ngăn lại nó, tỏ ý nó không nên công kích. Này hàn băng ô quy nhất thời ngơ ngẩn, hàn băng thụ không còn có đung đưa. Nó hình như không nghĩ tới Lâm Hiên có khả năng thấy được bản thân. Ngươi có thể thấy được ta. Chợt hàn băng ô quy nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì nó vô luận như thế nào cùng bản thân hài tử câu thông đều không có chỗ nào sai. Bản thân hài tử căn bản nhìn không thấy bản thân, ngược lại người trước mắt này lại thấy bản thân. Loại tình huống này cũng không có ngoài hắn dự liệu. Hắn có thể đủ thấy này một cổ oán niệm. Này một cổ oán niệm cũng không phải là phổ thông linh hồn. Bình thường người tu luyện thì không cách nào thấy, chỉ hắn có thể đủ thấy. Điểm này hắn đồng dạng là cảm thấy kỳ quái. Hắn lúc trước sáng tạo một khỏa hồn châu, để cho hắn có thể thấy thế gian tồn lưu tại đây vạn vật linh hồn. Bất quá này tồn lưu xuống chấp nhất linh hồn đều không cách nào bảo trì quá lâu, hơn nữa càng không thể đả thương người. Hiện tại cái này hàn băng ô quy, nhưng thật ra một cách không ngờ, nó có khả năng công kích, dễ nhận thấy tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc lưu lại chấp niệm, vẫn là rất là mãnh liệt. Ta có thể thấy được ngươi, ta bất quá là làm tránh né bên ngoài man thú, mới có thể thuận qua đây kiểm tra. Lâm Hiên thấy này hàn băng ô quy chấn định lại, nhìn con rùa đen nhỏ trầm giọng nói, ta biết ngươi đối với nhân loại có chút thành kiến, nhưng ngươi hài tử thoạt nhìn rất suy yếu, tiếp tục như thế đi xuống nói, đối với nó không phải rất có lợi. Vả lại bên ngoài nhiều như vậy man thú, mặc dù không biết các ngươi là chủng tộc gì, nhưng nói vậy nó sau khi ra ngoài, có khả năng sẽ bị bên ngoài man thú nuốt chửng lấy xuống. Coi như là như vậy, cũng không có thể đem ta hài tử giao cho các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại. Này hàn băng ô quy lại bắt đầu phẫn nộ. Hàn băng thụ đung đưa, lại muốn chuẩn bị công kích. Ngươi thấy được công kích này, đối với ta sẽ hiệu. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn nó, căn bản không lo lắng nó công kích. Bực này uy lực đối với hắn mà nói, căn bản là ngứa vậy. Lực lượng thật sự là quá yếu. Đang nói ra lời nói này sau, Này Hàn Băng Ô Quy rơi vào trầm mặc. Không thể không nói Lâm Hiên theo như lời này không sai. Nó công kích một chút cũng vô dụng. Lợi dụng khi này Hàn Băng Ô Quy ngừng tay lúc. Hắn nói tiếp, không bằng tuyển chọn tin tưởng ta. Đem ngươi hài tử giao cho ta. Nói không chính xác, còn có thể đưa ngươi hài tử về quê quán. Phải là không tin tưởng ta. Vậy cũng lấy, ta đợi một hồi đi liền. Không có chạm ngươi hài tử. Lời này hắn nhưng thật ra không có nói lung tung. Hắn thấy được này Hàn Băng Quy thật không đơn giản. Nhưng hắn không có gì lòng tham lam. Đối với những sinh mạng này, thường thường đều có vài phần lòng kính sợ. Hàn Băng Ô Quy vẫn duy trì trầm mặc. Chợt thật sâu thở dài nói, nhân loại, ta tin tưởng ngươi. Cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi chỉ cần ngươi có thể đem ta hài tử. Mang về Huyền Vũ thần tộc. Chúng ta Huyền Vũ thần tộc. Sẽ cho ngươi một cái tạo hóa. Hắn vốn chính là tới tránh né. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải này Hàn Băng Ô Quy. Nghe đối phương giọng nói. Dễ nhận thấy thân phận không phải đơn giản như vậy. Ngươi đã tin tưởng ta. Ta đây đồng dạng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Được, hài tử của ta tự giao cho ngươi. Xin nhờ, nó trong mơ hồ sẽ tiêu thất rời đi. Ngủ say trong con rùa đen nhỏ đột nhiên đánh thức qua đến. Ngẩng đầu nhìn thủ hộ bản thân Hàn Băng Thụ. Đã là biến được trụi lùi. Tỳ thời có thể biến mất ở nơi này lúc. Vội vàng tự đứng dậy. Bởi cực kỳ suy yếu. Suy yếu thân thể lay động ở dưới. Thiếu chút nữa thì té trên mặt đất. Ô ô ô, nó kêu lên. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Đối này Hàn Băng Thụ tràn ngập rất tiếc. Có lẽ nó đã sớm biết. Này Hàn Băng Thụ chính là mình mẫu thân hóa thân. Hôm nay Hàn Băng Thụ chuẩn bị phải tiêu thất. Với hàm ý bảo vệ mẫu thân mình sẽ rời đi. Hài tử, gặp lại, nó lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đang muốn chuẩn bị phải tiêu thất lúc. Một vệt ánh sáng nhanh chóng bao phủ ở nó. Một bà tựu kéo vào Lâm Hiên hồn châu trong. Này! Đây là nơi nào? Hàn Băng Ô Quy tiến vào này hồn châu lúc. Bị thật sâu khiếp sợ một bả. Nó cảm giác mình sắp tiêu thất linh hồn. Hơi ổn định một ít. Nhưng vẫn là mờ ảo như vậy. Tỳ thời phải tiêu thất. Người đây là đang ta trong đầu. Bất quá tạm thời đảm bảo không được ngươi quá lâu thời gian. Chết đi linh hồn. Thủy chung nếu phải luân hồi chuyển thế. Ngươi có thể chờ lâu một hồi. Nhưng thủy chung là không trốn được phải chuyển thế vận mệnh. Lâm Hiên nói ra, xem ra ngươi cũng không phải như loài người, Hàn Băng Ô Quy khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới mình còn có thể đủ lưu lại một đoạn thời gian. Tỳ nói không có khả năng quá dài, nhưng ít ra là một đoạn thời gian. Lâm Hiên không có đi giải thích quá nhiều, ngồi xổm xuống đưa tay ôm qua đi. Nhưng này con rùa đen nhỏ bắt đầu cảnh giác. Há mồm ra hướng bên này cắn qua đến. Tràn đầy địch ý. Hắn hơi cười. Một bả nhét vào viên thuốc vào trong miệng nó. Phẩm cấp mặc dù không cao. Nhưng đối với này con rùa đen nhỏ mà nói. Coi như là một vật đại bổ. Này con rùa đen nhỏ tại ăn sau khi. Hai mắt sáng ngời. Chính là đối với hắn địch ý giảm bớt không ít. Quả nhiên ngã theo chiều gió. Dành cho ăn ngon. Nó đương nhiên sẽ không đối Lâm Hiên có cái gì địch ý. Lâm Hiên thừa cơ hội này. Đưa tay tới ôm lấy nó. Nhẹ nhàng đưa tay tại nó trơn chuột vỏ rùa ở trên vuốt ve. Một cổ hàn băng theo vỏ rùa truyền lên đến. Quả nhiên không phải vật phàm. Dường như này vỏ rùa tương đối chân quý. Thuộc về nào đó bảo vật. Như vậy cũng tốt so phượng hoàng tinh huyết các loại. Đều là vốn có đại diện tính bảo vật. Số từ 1768 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.